Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội, chương 49, góc truyện audio.com. Hôm nay trên mạng đã đăng lên một thông báo khiến cho toàn thể người chơi của Long Chi Cốc, một fan nháo nhào mặc dù thông báo chỉ có mấy dòng ngắn ngủn chỉ được coi là nhá hàng nội dung rất đơn giản. Sắp tới, Long Chi Cốc sẽ tổ chức công hội chiến, vẫn chưa có thời gian cụ thể. Chưa có hình thức chiến đấu lại càng chưa có quy tắc nhưng dù vậy. Những điều đó vẫn khiến cho đại bộ phận người chơi mỏi mắt mong chờ thời gian level max 40. Người chơi cũng luyện đến cấp bậc cao. Trang bị cũng đã tốt rồi. Em cũng lừa được tới tay. Hỏi như vậy nhân sinh còn gì thú vị được nữa chứ? Tuy rằng nói là có sân thi đấu để có thể thỏa cơn ghiền PK nhưng dù sao cũng chỉ là đấu qua đấu lại không có mục tiêu gì. Mà đối với đất nước mấy tỷ người này thì đâu phải ai cũng nghĩ giống như ai. Trò chơi bắt đầu làm cho người ta cảm thấy nhàm chán. Mất đi sức sống, mất đi sự hấp dẫn đối với người chơi thêm vào đó. Công hội là sự thất bại nhất trong Long Chi Cốc. Không có tổ chức hoạt động soát boss cho công hội, không có tạo ra mục tiêu kiến thành, cũng không có công hội chiến để các công hội dựa vào đó mà tranh tài cao thấp vì thế một khi tin tức được dò dỉ ra ngoài thì khiến cho lượng lớn. Người chú ý, đương nhiên hưng phấn nhất chính là đội trưởng của công hội. Dã tâm của bọn họ đã sớm dục dịch nóng lòng muốn tỉ thí. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để làm nở mày nở mặt cho công hội hay sao? Nhìn thấy thông báo kia thì Rex mới nhớ tới mình vẫn có một công hội. Tuy rằng chỉ có mười mấy người nhưng mà dựa vào nguyên tắc hưởng ứng phong trào thì cậu cảm thấy được không khó để thử một lần. Hơn nữa cái loại hoạt động này hẳn là thưởng không ít. Lau lau nước miếng, bắt đầu on game, công hội, Rex, hey, đại thúc đến rồi, có ai nhớ tôi không? Công hội, phí điểm dĩ thượng, nhận sinh mệnh đây, cầu đánh nhau. Công hội, Trương Tiểu Tà, tìm nam nhân đây, cầu bao dưỡng, công hội, Zetovia, xuất thiên khải, đi thì giơ tay, công hội, ông đây giết mày, vì cái gì vào lúc tôi cường hóa trang bị thì không thấy trang bị đâu hết vậy. Công hội, Rex, không ai để ý đến tôi. Công hội, Hoa Diễm, sư phụ, con nhìn kỹ lắm mới thấy được thầy. Công hội, Rex, công hội, Phong Hành Giả. Cậu cái đầu ngu ngốc này, cường hóa đến, 6 sẽ thất bại, sẽ làm hư trang bị của cậu. Công hội, ông đây giết mày, Nga, trách không được nãy giờ mấy bộ trang bị của tôi không thấy đâu hết. Công hội, Rex, công hội, phong hành giả, công hội, Rex, phong tử, mau giúp đồ đệ của cậu làm một cái trang bị đi thật đáng thương. Không biết hắn như thế nào leo lên được cấp 40. Công hội, Phong Hành Giả, tôi mới không giúp cậu ấy làm. Công hội, Hoa Diễm, làm một chút cũng không chết được. Công hội, Trương Tiểu Tà, bây giờ là hai người muốn làm, một người không muốn làm. Công hội, Quân Nọ Ký Ức, cụ đây là đang nói về cái chuyện chi? Công hội, Rex, trang bị. Công hội, Quân Nọ Ký Ức, thật không? Tôi còn tưởng đang nói đến 18. Công hội, Phong Hành Giả. Công hội, Zachary, Rex, anh cũng muốn làm. Công hội, Rex, được, đến thợ rèn đợi em đi làm mã não. Công hội, Zachary, công hội, Hoa Diễm, thượng lương bất chính, hạ lương tất oai. Công hội, Rex, nói nè, có ai xem thông báo chưa? Công hội, Trương Tiểu Tà, công hội chiến, công hội, Rex, mọi người có nhận xét gì không? Công hội, ông đây giết mày, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chấm, công hội, Rex, công hội, phong hành giả, nói như thế nào thì chúng ta dù gì cũng là công hội mười mấy người. Công hội, ông đây giết mày, công hội của người ta ít nhất cũng cỡ 100 người lận đó. Công hội, Rex, phong tử à, sát sát nhà cậu là tiểu bạch sao? Vì cái gì mà lại ngốc như vậy? Công hội, Phong Hành Giả, không phải của nhà tôi. Công hội, Trương Tiểu Tà, chẳng lẽ cậu muốn chúng ta tham gia công hội chiến? Công hội, Rex, công hội, Zetovia, nơi này không phải câu lạc bộ nhân yêu sao? Công hội, Phong Hành Giả, không phải, Công hội, quân nó ký ức, nơi này không phải chuyên đánh tương du sao? Công hội, hoa diễm, đó chỉ là cái tên của công hội mà thôi. Nhìn cái đám không hề có chút nhiệt tình này khiến Rex cảm thấy được tương lai mù mịt của công hội. Công hội, Rex, nha, tham gia công hội chiến sẽ được thưởng nha, cho dù là thắng hay thua. Công hội, quân nó ký ức, tôi cảm thấy có thể thử xem. Công hội, Trương Tiểu Tà, tôi tham gia. Công hội, Zetovia, kỳ thật có thể nghĩ như vậy. Công hội chúng ta có đội trưởng gay dẫn dắt nhất định sẽ thi đấu ra thành tích. Thi đấu ra tinh thần. Công hội, phong hành giả, không đề cập tới gay thì cậu sẽ chết sao? Công hội, ông đây giết mày, mọi người tham gia thì tôi cũng tham gia. Ha ha, công hội, phong hành giả, ha ha em gái cậu. Công hội, hoa diễm, phong tử không đâm chọt người khác sẽ chết sao? Công hội, phong hành giả, ừ đó. Công hội, Rex, cậu ấy gần đây có áp lực rất lớn. Công hội, hoa diễm, đã hiểu. Công hội, Rex, chúng ta là công hội dân chủ. Cho nên hiện tại tôi sẽ thống kê lại. Ai không đồng ý tham gia thì nói, tôi là heo. Còn im lặng tất là đồng ý, công hội. Rex, cho nên nói, tất cả mọi người đều đồng ý, công hội. Phong hành giả, leader, cậu có dám nói mình không vô sỉ hay không chứ? Công hội, Rex, tôi làm sao? Công hội, vũ bài tâm tình, có ai mà nói chính mình là heo đâu? Công hội, Rex, thì thời điểm tôi mới hỏi nè, cũng đánh tôi là heo, đó thôi. Công hội, vũ bài tâm tình, công hội, hoa diễm, sư phụ à, xem ra không thể so độ mặt dày của thầy với người bình thường được. Công hội, Zachary, heo rất đáng yêu. Công hội, Rex, đó thấy chưa? Vẫn là cha cha hiểu tôi. Công hội, hoa diễm, nói chuyện yêu đương thì cút qua một bên. Dùng kênh mật đi. Công hội đánh tương du lần đầu tiên bình chọn đã thông qua một cách suôn sẻ. Với không số phiếu phản đối và toàn thể đều nhất trí thông qua sẽ tham gia công hội chiến đồng thời thông qua vụ này thì tất cả các hội viên đã lĩnh. Hội được sự vô sỉ độc nhất vô nhị của đội trưởng nhà họ hơn nữa với sự phát triển lâu dài của công hội thì vô sỉ càng ngày càng tăng lên theo. Sự ghi chép của một số thành viên. Lại qua vài ngày, Vương Vũ Trạch nhận được một món quà do sở sư huynh đưa tới. Đó là con dấu hình con heo nhỏ cậu cầm trên tay con dấu đó ngắm thật lâu và việc này đã khiến cho La Tường mãnh liệt khinh bỉ mặc dù cậu không biết nên. Khinh bỉ cái món quà trẻ con đó hay là khinh bỉ cái thằng đang cười ngây ngô vì nhận được món quà kia? Cuối cùng thì vẫn quyết định khinh bỉ cả hai cho nên nói. Mấy thằng đang yêu thì chỉ số thông minh bị tụt con mie nó hết rồi. Cách chương.